Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Tây trải qua 64°40'. Maria Hill thỉnh cầu tiến vào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Maria, chấm ngoặc kép, tốt, người ta rõ ràng không cho chúng ta tiến mà. Kino ôm Hill cười cười. Côn thức máy bay chiến đấu đã trừ đi ẩn thân. Huyền không ở trên trời đâu. Nhưng hai người, đứng, ở bên ngoài đã có nửa phút. Maria Hill cũng kêu gọi qua một lần. Nhưng cửa khoang nhưng không có mở ra. Maria Hill là chính bọn hắn người. Rất rõ ràng, nhằm vào khẳng định là hắn nha. Kino cười cười, trực tiếp ôm Hill hướng máy bay chiến đấu, đụng, tới. Maria Hill ngây ngẩn cả người. Quy người làm cái, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Trước mắt hình ảnh chính là biến đổi. Người đã đi vào máy bay chiến đấu trong khoang thuyền. Từ Kino trong ngực sau khi xuống tới, người vẫn là có chút sững sờ. Marcus tiên sinh người tốt. Coulson sắc mặt có chút lúng túng. Tuy nói cố ý vắng vẻ Kino người không phải hắn. Nhưng, a, là Coulson a, người gọi ta Kino liền tốt. Kia gọi ta Phil, Phil, a, no, no, no. Cái này giống như là nữ nhân cảm giác. Còn là Coulson đi, Kino lắc đầu. Kiếp trước trên địa cầu lần đầu tiên thời điểm, hắn có cái ngồi cùng bàn gọi Tôn Phi Phi, dài tặc xinh đẹp, mùa hè thời điểm, hắn đều có chút cầm giữ không được. Cố gắng một đoạn thời gian, Kino thành công kêu lên, Phỉ Nhi, thân mật xưng hô. Nhưng cũng tiếc chủ nhiệm lớp bổng đánh uyên ương cho phân bàn. Cứ như vậy, tình cảm lưu luyến chết bởi phân bàn. Hồ Coulson, Phil, luôn cảm thấy có chút khó chịu. Coulson càng thêm lúng túng. Không quan trọng, cũng không phải một mình ngươi nói như vậy. Kino cười cười, đi vòng qua nhìn xem chủ điều khiển bên trên người quen biết cũ. Trên mặt biểu lộ càng thêm nghiền ngẫm. A, nguyên lai là Natasha a. Ngươi, ăn dấm rồi sao? What? Black Widow nghiêng đầu lại, một mặt yêu mến thiểu năng biểu lộ. Nhìn thấy ta ôm Hugh nữ sĩ, có phải là nhớ tới đã từng chính mình? Chẳng lẽ không phải ăn dấm à? Vậy ngươi vì sao không mở cửa? Thả ta tới à? Được rồi, tất cả mọi người là người trưởng thành. Ta hiểu, cái này vô sỉ biểu lộ. Mời vị này hành khách làm tốt. Xe buýt lập tức liền muốn bay lên. Black Widow cũng không cùng Kino nét mực. Xoay đi qua mang tốt tai nghe. Phát động động cơ, siêu. Black Widow vốn là nghĩ lắc một chút Kino, chưa từng nghĩ người không có lắc ngã, ngược lại để Maria Hill nằm trên đất. Một bên Coulson cũng thiếu chút mà phát nhai. Ngươi nhìn Hill, nàng đúng là ngươi dấm, nàng đây là cố ý. Kino lại lần nữa trêu ghẹo. Ngoặc kép chấm than, cái sau hung ác trừng mắt liếc, vuốt chỗ ngồi đứng lên, không tiếp lời, có chút lúng túng ha. Coulson, không giới thiệu một chút à? À, đúng, thật có lỗi, vị này là Melinda May. Người tốt, May tiểu thư, người tốt. Tay lái phụ bên trên Melinda May chỉ là lễ phép quay đầu. Tượng trưng cười dưới, liền xoay qua chỗ khác thân thể. Cùng là châu Á, nhưng Kino luôn cảm thấy Melinda May đối với hắn không có cảm tình gì. Đều là châu Á. Xem ra gia nhập SHIELD về sau, bao nhiêu bị tây hóa một chút, mặc dù nàng là thẻ đặc phái, vị này là, chấm ngoặc kép, cái khác hai cái có vẻ như đột kích đội viên bộ dáng nam nhân. Ai quan tâm bọn hắn kêu cái gì à? Kino chỉ là lễ phép nhẹ gật đầu, có vẻ như trừ bỏ hó cai bên ngoài, SHIELD. Đề có danh tiếng đều gặp được đâu. Ngồi trước đi, nhanh nhất cũng muốn 12 giờ. Coulson nói ra, côn thức máy bay chiến đấu tốc độ rất nhanh. Từ New York xuất phát vượt ngang Đại Tây Dương đi đến Afghanistan lời nói. 12 giờ tả hữu đầy đủ. Nha, Kino ngồi xuống. A, là nằm xuống. Hắn lời dặn có thể ngồi liền tuyệt không đứng lấy. Có thể nằm liền không thể ngồi. Câu sần rất lúng túng. Nhắm mắt lại, Kino trong đầu nghĩ đến làm sao nghĩ cách cứu viện Tony Stark. Cứu hắn kỳ thật không khó. Tương lai, War Machine, James Rhodes thượng tá khẳng định đã sớm khảo sát xong việc phát địa điểm N. Nhiều lần, lấy hắn Ken Bunsoku cường độ, tại rộng lớn trong sa mạc, tìm tới một nắm tự do chiến sĩ ẩn thân chỗ cũng không khó. Trong sa mạc người đối lập ít, có không ít người dày đặc tụ cùng một chỗ, tăng thêm địa điểm đối ứng vùng núi. A, nhất định chính là chỗ đó. Coi như nhào sai địa phương cũng không quan trọng. Từng cái loại bỏ liền ok. Không cần Ken Bunsoku. Hắn, Kino Chi Thư, bên trong cũng có được truy tung hảo thủ. Chỉ là Tony đời thứ nhất sắt thép thiết giáp MK1. Là từ lúc nào thiết kế? Sớm tại hắn bị tự do chiến sĩ bắt được trước. Liền đã từng có thiết kế cấu tư đâu. Vẫn là bị với tay sau. Cái này Kino không rõ lắm, tuy nói từ Tony xuất ra 3 tấm bản vẽ, trùng điệp về sau mới có thể nhìn ra là cái gì phương pháp nhìn lại. Cái này vượt qua 9/9 có thể là đang bị nắm về sau ý nghĩ. Nếu như tại hắn còn không có nghĩ ra sắt thép chiến y thời điểm, đem hắn cấp cứu đi ra, kia, có thể hay không, Iron Man, cứ thế biến mất. Đáng sợ. Cho nên, Kino quyết định chờ đến Afghanistan về sau, trước chậm lại mấy ngày nói sau. Cái kia Ethan tiến sĩ nhìn qua là người tốt, nhưng rất xin lỗi, vì Iron Man không bị biến mất, vẫn là để hắn đi chết đi. Đang suy nghĩ gì đấy? Kino sửng sốt một chút, ngươi đang nói chuyện với ta? Không phải ta, chẳng lẽ là quỷ? Maria Hill nói ra, a. Không phải, không phải, chính là cảm giác rất mới mẻ. Nói thật ra, Maria Hill chưa bao giờ chủ động từng nói chuyện với hắn. Ngoại trừ nhiệm vụ bên ngoài, hiện tại thình lình mở miệng, thật là có chút không quen. Ta đang suy nghĩ, a đúng, phải bao lâu mới có thể đến? Coulson, 12 giờ đến Afghanistan sân bay. Quá chậm, chậm, Coulson có chút lăng. Hàng không dân dụng lời nói nhanh nhất cũng phải đến gần 19 giờ. Côn thức máy bay chiến đấu đã rất nhanh tốt a. Không sai, chính là chậm. Nhìn ta, Kino một ùng ụp bò lên. Trong tay lấp lánh lên huyền ảo màu đen phù văn. Trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không biết tại niệm thứ gì. Sau đó, what, đây là cái gì? Hỏng bét, tránh không thoát, chúng ta muốn bị hút đi vào. Đằng trước lái xe Black Widow căn bản không biết phía sau phát sinh sự tình. Tại trước mắt của nàng, ước chừng 100 mét vị trí, xuất hiện một cái đường kính hẹn 100 mét to lớn nồng vụ viên cầu. Côn thức máy bay chiến đấu tốc độ tương đương nhanh, 100 mét thoáng qua liền mất, coi như nàng phản ứng kịp thời chuyển tay lái, nhưng vẫn như cũ là đâm thẳng đầu vào. Thân máy bay sóc nảy lên, tựa như địa chấn đồng dạng, trong cabin cũng trong nháy mắt đen lại, thật giống như xe lửa tiến vào bên trong đường hầm. Đen gì, hắc quả phụ trong mắt tầm mắt, một cái đường hầm, nàng giống như thấy được một cái từ đám mây tạo thành xoắn ốc cong quấn, đường hầm. Cái này khiến nàng trong nháy mắt nghĩ đến một cái từ đường hầm không thời gian. Sau đó số 914 chuyến bay mất tích sự kiện. Mặc dù trên mạng đối với cái này điên truyền một mực tại bác bỏ tin đồn. Hơn nữa còn làm tương quan nghiệm chứng đưa tin. Nhưng nàng là biết chân tướng đây là thật sự kiện. Chỉ bất quá trong mắt chỉ đen trong nháy mắt. Ánh mắt liền bình thường. Trước mắt sáng tỏ một mảnh. Tựa như xe lửa đã xông ra đường hầm. Mà đúng lúc này, Melinda mày đột nhiên kêu lên sợ hãi. Tây trải qua 64 độ 40 phân, vĩ độ bắc 40 độ 39 phân. Cái này đây không có khả năng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.